Đêm tân hôn, nụ hôn của người chồng thực vật khiến tôi nghẹt thở. Chương 550, căn phòng nhuốm máu, 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi Diệp Ninh Uyển thong thả bước đến trước phòng bệnh của Bùi Minh Hàm, từ bên trong vọng ra tiếng khóc gào đau đớn: Minh Hàm của mẹ ơi. Minh Hàm ơi, vài y tá hớt hải chạy ra khỏi phòng bệnh, trên người họ dính đầy máu, gương mặt đeo khẩu trang trắng bệch, từng người vịn tường nôn oe. Cùng lúc đó, cũng có những y tá mới chạy vào hỗ trợ. Mấy y tá kia nôn oe một hồi lâu, mới dựa vào tường ôm ngực, dường như vẫn chưa hoàn hồn sau cảnh tượng kinh hoàng trong phòng bệnh. Một lúc sau, một y tá mới lau mồ hôi, nói nhỏ. Thảm quá, tên lừa đảo đó đáng bị C-H-E-M ngàn đao. Một y tá khác cũng nói với vẻ sợ hãi. Thật sự quá kinh khủng, chắc chỉ có pháp y mới chịu được, tôi hoàn toàn không dám nhìn. Diệp Ninh Uyển có chút tò mò, không biết tên Hàn đại tráng kia đã làm gì. Cô lại gần hỏi, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Tình hình của cậu cả Bùi bây giờ thế nào rồi? Hai y tá đột nhiên thấy một người lạ mặt lại gần, còn hỏi han về bệnh nhân, không khỏi cảnh giác, nhìn chằm chằm Diệp Ninh Uyển với vẻ khó chịu. Chúng tôi không thể tiết lộ thông tin của bệnh nhân, đó là quy tắc nghề nghiệp của chúng tôi. Còn nữa, cô là ai? Đây là tầng bệnh nhân VIP khép kín. Cả ba tầng đều đã được bao trọn, cô lên đây bằng cách nào? Các y tá ở đây đều rất cảnh giác, chắc hẳn là đã gặp nhiều paparazzi lẻn vào. Ánh mắt nhìn Diệp Ninh Uyển sắc bén và xa cách, dường như chỉ cần câu trả lời của Diệp Ninh Uyển không làm họ hài lòng, ngay lập tức họ sẽ gọi bảo vệ lôi cô ra ngoài. Diệp Ninh Uyển vội vàng nói, tôi là người nhà họ Bùi, Bùi Minh Hàm là cháu trai của tôi là vợ của chú út cậu ấy. Bên trong quá hỗn loạn, bác sĩ không cho tôi vào, nên tôi mới hỏi các cô về tình hình của cháu tôi. Nhìn gương mặt trẻ trung của Diệp Ninh Uyển, các y tá không khỏi càng thêm nghi ngờ. Cậu cả Bùi là cháu trai của cô bao nhiêu tuổi rồi, nói dối cũng phải biết chừng mực chứ. Nhưng một y tá khác lại đột nhiên kéo đồng nghiệp của mình lại, nói nhỏ. Cậu cửu Bùi nằm liệt giường trong bệnh viện hơn 4 năm nay, nghe nói gần đây nhà họ Bùi đã cưới vợ cho cậu ấy để sung hỉ. Dựa theo tuổi của cậu cửu Bùi, cô dâu được cưới về để sung hỉ chắc cũng chỉ khoảng 20 tuổi, tính theo vai vế thì đúng là vợ của chú út cậu cả Bùi. Nhưng y tá kia lại cười lạnh một tiếng, nói thì nói vậy, nhưng cô dâu được cưới về để sung hỉ cho cậu cửu Bùi thì chưa ai từng gặp mặt, ai biết người phụ nữ này là thật hay giả. Cô có biết nếu người phụ nữ này là phóng viên thì sẽ gây ra bao nhiêu rắc rối cho chúng ta không? Y tá kia lập tức im lặng. Họ có thể làm việc ở tầng này, đương nhiên đều đã ký thỏa thuận bảo mật. Lỡ như người phụ nữ trước mặt này thật sự là phóng viên, đến lúc đó hai người họ không chỉ bị sa thải, mà còn phải đối mặt với khoản bồi thường khổng lồ. Đó là số tiền mà họ có làm lụng vất vả cả đời cũng không trả nổi. Vì vậy, y tá cẩn thận hơn kia liền xua tay với Diệp Ninh Uyển, cảnh cáo. Cô dì ơi, nếu cô không thể chứng minh thân phận của mình, xin mời cô rời khỏi đây ngay lập tức. Nếu không, chúng tôi sẽ gọi bảo vệ. Diệp Ninh Uyển đảo mắt nhìn xung quanh, cuối cùng cũng nhìn thấy La Duệ đang đứng nói chuyện với đội phó ở góc kia. Diệp Ninh Uyển lập tức nhón chân lên, vẫy tay với La Duệ, cười gọi. Đội trưởng La, ở đây, tôi ở đây. La Duệ quay đầu liếc nhìn Diệp Ninh Uyển đang cười vẫy tay với mình, thấy cô nhiệt tình vẫy tay với anh ta. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. La Duệ nhíu mày. Người phụ nữ này lại muốn làm gì nữa? La Duệ dặn dò đội phó vài câu, rồi bước về phía Diệp Ninh Uyển. Chuyện gì? Diệp Ninh Uyển nhìn La Duệ với vẻ mặt vô tội. Đội trưởng La, anh làm chứng cho tôi với. Tôi có phải là người nhà họ Bùi không? Bùi Minh Hàm có phải là cháu trai của tôi không? Họ không tin tôi. La Duệ trợn trắng mắt, nói với vẻ khó chịu. Cách chương.